Các độc giả ơi, tác giả bị ăn tươi rồi. Chương 2, góc truyện audio.com. Cách ngày hôm post bài giữa chừng. A Tiên Sâm, Nam, tôi đi, Ly Tha Tha 8 phần 10 là lại, bình cảnh rồi. Nam, Tiên Sâm, Tiên Sinh Hoa Tâm A, B cô lạnh. 6, lại, bình cảnh rồi. Ly Huyền Ngữ cậu muốn tôi sống làm sao đây? 6, cô lạnh, cô nàng cun, C Tiên Sâm, eo. Khí phách vương giả của hai nhân vật chính lộ hết rồi. Tôi còn chờ bọn họ hợp thể mà. Đê cô lại, hợp thể cái gì? Xấu hổ quá đi, LS là hủ nam à. Cấu kết đê, e cô lại, LS tự trọng, cùng gào rú Ly Tha Tha. Giang Dương, kéo hố, mau tới hạ chú. 7, đi, bắt đầu từ hôm nay. Ly Huyền Ngữ kéo hố trong vòng 5 ngày 1. 20, từ 6 tới 15 ngày 1. 5, từ 15 tới 25 ngày 1, 10, từ 25 ngày trở lên 1, 15, 7, trò chơi hạ chú, đặt tiền đặt cọc, đánh bạc cho một cái rồi xem nó vào cái nào. Mình có biết trò này đâu. Đây là hình, ai biết thì bảo mình để mình sửa nhé. Tiên Sâm, tuy rằng trong lòng tôi hy vọng chọn trong 5 ngày, nhưng lý trí nói cho tôi biết rằng, chính là cái thứ hai Tết. Đê cô lại, trực giác nói với tôi là cái thứ ba. City, cách chương.